Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầy cảnh sát cùng phòng vệ. Cô đang làm cái gì? Lê Tử Á bị một cú này hù đến, không kịp trả lời. Đợi đến cuối cùng cũng không kịp phản ứng thì anh lại bừng tỉnh. Phù phù, dọa chết người. Lê Tử Á đưa tay lên quẹt đi mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển một ngụm khí lớn. Mở ra áo sơ mi mới giật mình thấy lồng ngực của người đàn ông này thật là rộng lớn, thật dày, mà đường cong của bắp thịt lại hoàn mỹ. Thì ra thân thể của anh là hình dáng này, thật mê người, có sức hấp dẫn như vậy. Đây là Lê Tử Á lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đàn ông lõa thể. Bởi vì Lê Tử Á luôn cho rằng hết thảy lần đầu tiên của cô hẳn là nên phải để lại trọn vẹn cho người đàn ông có tiền nhất. Cho nên cô không ngừng tìm kiếm đàn ông có tiền. Hiện tại còn chưa có tìm được đàn ông giàu sang như ước muốn, cô không thể tùy tiện bỏ ra tất cả. Chỉ là cô thật không ngờ cô sống vào kế hoạch vĩnh viễn đều biến hóa khó lường. Cô lần đầu tiên thấy người đàn ông lõa thể lại là ở cái loại tình huống không thể lựa chọn này. Thế nhưng ngoài ý muốn này, hiện tại nhìn vẫn chưa tính là một chuyện tình rất kém cỏi nha. Bởi vì thân thể của anh thật sự quá hấp dẫn người. Vì thế Lệ Tư Á không nhịn được duỗi ra ngón trỏ của cô, đâm đâm một cái vào lồng ngực của anh. Wow, thật là cứng rắn. Cô bắt đầu có một chút cảm giác tim đập mặt đỏ. Lê Tử Á đi vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm, bắt đầu cẩn thận rửa vết thương cho người đàn ông này. 2 tiếng đồng hồ sau, Lê Tử Á thật vất vả giúp anh lau rửa xong, rồi xoa thuốc. Cô đã một thân đổ mồ hôi đầm đìa. Chăm sóc bệnh nhân quả nhiên là một việc khổ sai. Cô quyết định đến phòng tắm tắm rửa qua, sau đó gọi cho bạn tốt nhất của cô là Cát Hiểu Tình ra ngoài dạo phố để khao thưởng cho mình một chút. Ngay khi Lê Tử Á rời đi, chỗ ở được 5 tiếng đồng hồ, Phó Thần Phong cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhìn trần nhà, ngây người thật lâu. Nơi này là nơi nào? Tại sao anh lại ở chỗ này? Người ở nơi này là ai? Người nơi này là địch hay là bạn? Anh bị thương, làm sao bị thương? Liên tiếp một đống dấu chấm hỏi xông lên trong đầu, làm cho anh đau. Nhưng là anh cũng không khỏi hốt hoảng, ngược lại rất tỉnh táo ngồi trên giường trầm tư suốt 1 giờ. Tiếp đó anh đi vào phòng tắm xuống nước tắm. Nhờ vậy biết đâu có thể để cho đầu óc của anh tỉnh táo một chút, đem tình huống làm cho rõ ràng. Tắm xong, đang lúc Phó Thần Phong quăng lõa mà đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của một cô gái. Là Lê Tư Á trở lại. Anh nhìn cô, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ. Tâm tình không có phản ứng lớn. Lê Tư Á chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Cô gái này là người cuối cùng trước khi anh hôn mê nhìn thấy. Chắc là ân nhân cứu mạng của anh đi. Chỉ là cô phản ứng lớn như thế làm gì? Ngay tại thời điểm anh muốn lễ phép hỏi rõ ràng thân phận thì một cây gối đầu hung hăng đập vào mặt anh. Biến thái chết bầm, anh là bị đụng vào não đến chấn động rồi sao? Anh tắm xong sao không quấn lại cái khăn tắm rồi mới ra ngoài? Anh là đồ điên ư? Mà anh không có chất dạy cho anh cái loại lễ phép căn bản này sao? Tôi cho anh biết, anh đừng muốn chiếm tiện nghi của tôi. Tôi không phải ở một mình, anh trai tôi tùy thời cũng sẽ trở về. Anh tốt nhất cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng. Lê Tử Á liên tiếp mắng trong 2 phút, hoàn toàn không có cho Phó Thần Phong có cơ hội để cãi lại. Ổn ào chết người đi được. Khó trách anh luôn đối với phụ nữ chán ghét. Tại sao anh phải quấn khăn tắm mới có thể đi ra ngoài? Đây không phải thói quen của anh. Quang Chi mới vừa rồi trong phòng căn bản không có người. Cô đột nhiên sống tới như vậy chính là cô lỗ mãng. Tiểu thư, anh cố gắng muốn chen ngang vào một câu, nhưng không ngờ hoàn toàn không địch nổi cô gái tâm thần này. Lê Tử Á vọt tới chiếc điện thoại bên cạnh, cầm ống lên nói: tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Anh vừa nghe lập tức tới giữ chặt lấy cô, đem hai tay của cô kẹp chặt lại, rồi giơ điện thoại ném lên bên trong phòng. Mời trước yên tĩnh một chút, cô hiểu không? Động tác này khiến cho khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn khoảng cách là 10 cm. Một người đang vừa mới tắm xong, trên người đầy hương vị thơm. Hơn nữa, thanh âm của anh ta trầm thấp đầy tử tính, giọng nói chích thuốc gây mê, làm cho cô hôn mê. Cô cảm giác mặt mình giống như đang bị sốt cao, thấy rất đỏ, ngượng chết mắt. Anh thấy cô không trả lời, liền tiếp tục hỏi cô: xin hỏi đây là nhà cô sao? Phải. Là cô đã cứu tôi phải không? Phải. Đệ Tử Á chỉ cảm thấy mình bị thôi miên, mặc dù còn muốn biết nhiều hơn một chút cái gì, nghĩ là tại sao thanh âm của anh ta ôn hòa lễ độ như thế. Trần An cô toàn thân cao thấp, mỗi một cái dao động thần kinh. Vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của cô. Phó Tần Phong rất có lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net